Chương 710, tháng 7 năm 10, trong cơ thể cổ trùng. Ta nghe được Ninh Hoan Tâm liên tiếp vấn đề, Lê Lạc Thi muốn nói điều gì, lại bỗng nhiên lắc đầu. Ta không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết. Nàng không phải là không muốn nói, là thật sự không biết, bởi vì trí nhớ của nàng bị người thanh tẩy qua, nàng liền mình rốt cuộc là ai, mình nhiều ít tuổi cũng không biết. Tính mạng của nàng, nhân sinh tựa như là một trận trò cười. Coi như nàng là một cái khôi ngẫu sư, có thể tùy tiện điều khiển người khác thì tính sao chính nàng, cũng bất quá là tổ chức thao túng một cái khôi ngẫu thôi. Lúc trước tổ chức cho nàng một cái thân phận cùng danh tự, nàng rất không thích. Lê Lạc Thi cái tên này, vẫn là Tưởng Lệ Nhiên giúp nàng lấy, nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại thân phận, cũng đều là Tưởng Lệ Nhiên lúc trước giúp nàng xử lý tốt. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi, về sau ngươi liền gọi A Thi. Có được hay không đây có lẽ là nàng đời này nghe qua nhất nghe tốt lời yêu thương. Đáng tiếc đều là giả. Hết thảy, đều là giả. Trịnh Kiều San trong bụng đứa bé là Tưởng Lệ Nhiên. Lê Lạc Thi đột nhiên mở miệng lần nữa, chưa hề nói chuyện của tổ chức, ngược lại là nói đến Tưởng Lệ Nhiên sự tình. Ninh Hoan Tâm, ngươi nói không sai, ta là ưa thích Tưởng Lệ Nhiên, hiện tại thừa nhận, giống như cũng không phải cỡ nào chuyện mất mặt. Ta ngay từ đầu chỉ là muốn để hắn yêu ta, thế nhưng là bất chi bất giác, ta lại động tâm. Tại tình yêu trong trò chơi, ai trước tâm động, ai liền thua. Lê Lạc Thi ánh mắt phức tạp một chút, nàng không nghĩ nói thêm gì nữa. Ngay lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên đi tới Lê Lạc Thi trước người, đưa tay ở trên trán của nàng nhẹ điểm một cái. Lê Lạc Thi cả người biến sắc, đột nhiên hôn mê đi. A Hành, nàng đã từng không chỉ một lần bị người thanh tẩy qua ký ức. Bất quá tinh thần lực của nàng thật sự rất mạnh, nàng còn bảo lưu lại thật nhiều ký ức, thế nhưng là đều là liên quan tới Tưởng Lệ Nhiên. Nói đến đây, Tưởng Lệ Hành biểu lộ QNZ lần thứ nhất biến đến vô cùng phức tạp. Tưởng Lệ Hành vừa mới sử dụng mình niệm lực, nhìn trộm Lê Lạc Thi ký ức, nàng thật không có nói dối. Nàng đối với cái tổ chức kia đã không có chút nào ký ức, chỉ biết mình là bị bồi dưỡng được đến chấp hành nhiệm vụ, mà lại, Tưởng Lệ Hành còn đang trong cơ thể của nàng phát hiện rất vật kỳ quái, cùng loại là cổ trùng. Nàng nói tới làm không được nhiệm vụ liền sẽ bị trừng phạt, Tưởng Lệ Hành hoài nghi chính là nói trong cơ thể nàng cổ trùng, khả năng tổ chức này bên trong mỗi người, trong thân thể đều có một con cổ trùng, đây cũng là một cái phát hiện đi. Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Vũ vừa mới cũng bị ta làm ngất đi, gọi người khiêng đi, còn nàng Tưởng Lệ Hành trong mắt nhìn trên đất Lê Lạc Thi một chút. Gọi Lý Hoa Phỉ bọn họ chạy tới đem người mang đi đi A Hành, muốn hay không nói cho Tưởng Lệ Nhiên. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành lại nghiêm túc lắc đầu, tuyệt đối không nên Tưởng Lệ Nhiên tiểu tử kia, không biết lại muốn dẫn xuất loạn gì, mà lại vừa mới Lê Lạc Thi nói Tưởng Lệ Nhiên trên thân có pháp bảo, sau lưng của hắn có cao nhân, chuyện này không đơn giản. Tưởng Lệ Hành mặc dù rất ít về Tưởng gia, nhưng là mấy năm này QNZ Tưởng Lệ Nhiên cũng đã gặp rất nhiều lần hiểu rõ mà, hắn lại một lần cũng không có chú ý đến Tưởng Lệ Nhiên trên thân có cái gì đặc biệt. Chẳng lẽ hắn QNZ có kỳ ngộ gì hoặc là lấy Tưởng Tam thiếu cá tính, có thể hay không bị người lợi dụng, mà không biết đây đều là phi thường khả năng. Tưởng gia loại này đại gia tộc thật sự chính là thời buổi rối loạn, xem ra chính mình muốn cùng bọn hắn phân chia giới hạn, rũ sạch nhân quả, căn bản là không thể nào. Có lẽ đây cũng là vận mệnh.